Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, Liên minh. Tang Thanh Vân cùng Hồ Tông Kiến cùng Vạn Nhân đều sắc mặt đại biến. Phệ Thiên Tông là một cái uy hiếp cực lớn. Cái kia Đại Mộng Tông liền là chân chính uy hiếp. Đại Mộng Tông nguyên bản thực lực liền kinh người. Chỉ là bởi vì chết một cái tông chủ, cho nên tạm thời hành quân lặng lẽ, an ổn lòng người. Nhưng kỳ thật lực còn tại, nếu đến cái này bí cảnh, đời mới tông chủ sợ là sẽ phải đột nhiên tăng mạnh. Đại Mộng Tông thực lực cũng giống vậy tăng vọt, Phi Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông chung vào một chỗ cũng không thành. Tông chủ, làm sao bây giờ? Tang Thanh Vân trầm giọng nói, muốn không muốn ra tay quấy đục nước, để bọn hắn trước đánh nhau, không rảnh tu luyện. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tang Thanh Vân nói, tông chủ, chúng ta không thể chỉ nhìn như vậy, lại không động thủ. Đại Mộng Tông cùng Ma Kiếm Tông khẳng định phải quật khởi mạnh mẽ. Chúng ta ngược lại không có ưu thế, làm sao cùng bọn hắn đấu? Hồ Tông Kiến gật đầu, liền sợ bọn họ tiên hạ thủ vi cường, chủ động diệt chúng ta. Vạn Nhân nói, không thể nào, Phệ Thiên Tông cố nhiên cùng chúng ta có thù, chúng ta bây giờ đối phó đến. Đại Mộng Tông cùng Ma Kiếm Tông đi theo quan hệ của chúng ta cũng không tệ lắm. Nhất là cùng tông chủ đều có giao tình. Phát hiện ở thời điểm này, giao tình quản cái gì dùng? Tang Thanh Vân lắc đầu, đều là muốn xưng bá thiên hạ. Cá nhân tư tình tại sự nghiệp vĩ đại như vậy trước mặt không đáng giá nhắc tới. Nhiều lắm là đến lúc đó bỏ qua cho đối phương tính mệnh, bày rượu bồi tội thôi, có phải hay không? Tông chủ, Sở Ly chậm rãi gật đầu, xác thực không thể nói giao tình. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Vạn Nhân nhíu mày. Sở Ly nói, trước đợi chút đi, tông chủ, chấm ngoặc kép. Tang Thanh Vân vội vàng mà nói, không thể lại chờ nha. Sở Ly nói, đã ra bốn phía bí cảnh, bản tọa cảm thấy sẽ còn lại ra. Quả nhiên là loạn thế hiện ra, cũng là thịnh thế phong cảnh. Phác Lăng Lăng, bên ngoài lần nữa truyền đến Tiết Diều Hâu thanh âm. Hồ Thiên Lai bận bịu đi qua cầm qua nó dưới đùi ống trúc, mở ra xem, sắc mặt lại biến, quay người giao cho Sở Ly. Tông chủ, thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Sở Ly quét mắt một vòng, đưa cho bên người mấy người. Tang Thanh Vân ba người sau khi xem, sắc mặt rất khó coi. Lần này là Điệp Vũ Tông. Tang Thanh Vân cắn răng nói, chẳng lẽ lại 12 bí cảnh đều muốn mở ra? Sở Ly nói, xem ra là như thế, hẳn là đồng thời xuất thế. Đáng chết, Tang Thanh Vân dùng sức cắn răng nói, ưu thế của chúng ta hoàn toàn không có. Một khi đều mở bí cảnh, chúng ta cũng rất khó không đếm xỉa đến. Hỗn chiến rất khó nói thắng bại. Mặc dù Phi Thiên Tông thực lực bây giờ mạnh mẽ, nhưng so Phệ Thiên Tông cùng Đại Mộng Tông Ma Kiếm Tông khả năng hơn một chút. Nhưng bọn hắn cũng mở bí cảnh, loại ưu thế này một lần liền sẽ bị xóa đi, thậm chí muốn lạc hậu hơn bọn hắn. Một khi 12 mạch đều mở bí cảnh, cái kia ưu thế của bọn hắn không có chút nào. Dù sao Phi Thiên Tông truyền thừa đã chặt đứt, bọn hắn chỉ là đón lấy viễn cổ chi kia tên mà thôi. Tuyệt học cũng đã đứt gãy. Sở Ly nói, không cần gấp, từ từ sẽ đến. Chúng ta nghĩ như vậy, còn lại chư tông cũng giống vậy. Dù sao vẫn có biện pháp. Tông chủ có thể có ý định gì? Hồ Thiên Lai vội hỏi. Sở Ly nói, nếu như là Điệp Vũ Tông, ngược lại là có thể thử một lần, chúng ta cùng Điệp Vũ Tông liên thủ. Hồ Thiên Lai nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tang Thanh Vân vội nói, đây là ý kiến hay. Điệp Vũ Tông cũng không phải mặt ngoài yếu như vậy, các nàng một mực là giấu tài đâu. Kỳ thật cành lá phồn thịnh, tựa như một cây lớn. Hồ Tông Kiến cùng Vạn Nhân đều gật đầu. Điệp Vũ Tông mạnh không phải ở chỗ võ công, mà là ở nhân mạch cùng tình báo. Các đệ tử thường thường đều gả cho nhân vật tinh anh. Cùng chư tông đều có thông gia. Những đệ tử này tụ tập thành khổng lồ mạng lưới tình báo. Nếu có thể cùng Điệp Vũ Tông kết hợp, liền có thể mọi việc trước ngửi, trước một bước làm chuẩn bị, mà sẽ không bị mơ mơ màng màng. Tông chủ, Điệp Vũ Tông sẽ đồng ý. Hồ Tông Kiến nhíu mày, lo lắng nói, Điệp Vũ Tông cùng Đại Mộng Tông quan hệ cũng không tệ. Còn lại đám người đều gật đầu. Sở Ly nói, ta thử một chút xem sao. Điệp Vũ Tông cũng cần kết minh. Có thể Đại Mộng Tông dã tâm của bọn hắn đều là nhất thống thiên ma cảnh. Điệp Vũ Tông dù cho cùng bọn hắn kết minh, cuối cùng vẫn sẽ trở thành chướng ngại vật. Còn tốt chúng ta dã tâm không có lộ. Hồ Thiên Lai cười nói, Thiên Phong Tông tin tức không có người biết được, chưa hẳn có thể giấu giếm được Điệp Vũ Tông. À, Vạn Nhân nói, Hồ Thiên Lai tức giận, Vạn Sư Huynh ngươi cũng quá cẩn thận, dù cho biết thì đã có sao. Chúng ta có thể không phải là vì dã tâm, chỉ là vì tự vệ, chỉ là tông chủ phát lực quá mạnh, không cẩn thận đem bọn hắn thu vào tới. Hắn nói ha ha cười lên, đám người cười rộ. Sở Ly nói, đem những tin tức này truyền cho các đệ tử đi, để bọn hắn có áp lực, đừng tưởng rằng đến kỳ quà, đột nhiên tăng mạnh, liền có thể vô địch thiên hạ, để bọn hắn càng liều mạng tu luyện mới là. Vâng, tông chủ, Hồ Tông Kiến trầm giọng nói. Sở Ly nói, ta đi Điệp Vũ Tông nhìn xem, trong tông không có đại sự không cần gọi ta. Vâng, chúng người không biết làm sao ôm quyền. Sở Ly biến mất tại bọn hắn trước mặt, sau một khắc xuất hiện ở Điệp Vũ Tông trước, lại là mới Điệp Vũ Tông. Một lát sau, Lục Thanh Tiết một bộ áo trắng tung bay mà đến, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, gặp qua Lục tiền bối, nguyên tư ngươi đến là bởi vì. Lục Thanh Tiết nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cười nói, Lục tiền bối, ta nhận được tin tức, chúc mừng, coi thường các ngươi Phi Thiên Tông. Lục Thanh Tiết bất đắc dĩ lắc đầu, biết bí cảnh xuất thế tin tức tiết lộ, thở dài, nếu Phi Thiên Tông biết được, sợ còn lại tông môn cũng biết. Sở Ly chậm rãi gật đầu, tiền bối chuẩn bị như thế nào? Vào bí cảnh chứ sao? Lục Thanh Tiết nói, dù sao vẫn không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Sở Ly nói, hiện tại bí cảnh nhao nhao xuất thế, tiền bối phải biết lại có hậu quả gì không? Điệp Vũ Tông không cách nào không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình, ngoặc kép, đi một bước xem một bước đi. Lục Thanh Tiết cau mày nói, nàng thân là tông chủ há có thể không quan tâm cái này. Đã sớm rõ ràng loạn thế sắp nổi, không biết cần trải qua bao lâu chém giết mới có tông môn nhất thống thiên ma cảnh. Nói không chừng lại sẽ có mấy tông diệt tuyệt. Ngày sau trận này hỗn chiến cũng sẽ trở thành mọi người miệng truyền miệng tụng truyền kỳ. Đáng tiếc đặt mình vào trong đó nàng lại như dẫm trên băng mỏng. Lo lắng không thôi. Sở Ly nói, tiền bối, hai chúng ta tông liên minh đi. Lục Thanh Tiết nhíu mày trầm ngâm. Liên minh cố nhiên có chỗ tốt nhưng cũng có tệ nạn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà lại liên minh sau khi, rất dễ dàng trở thành còn lại chư tông bia ngắm, trở thành trước hết nhất bị đối phó, bị tiêu diệt. Sở Ly nói, Đại Mộng Tông cùng Phệ Thiên Tông đều mở ra bí cảnh. Theo sự bá đạo của bọn họ cùng ngạo mạn, sợ là chưa chắc sẽ đem chúng ta đưa vào mắt. Nhưng mặc kệ như thế nào đều là muốn trước diệt đi chúng ta. Ai, chấm ngoặc kép, Lục Thanh Tiết vẫn chần chờ không quyết. Quyết định này có khả năng đem các đệ tử đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Sở Ly thở dài, tiền bối kia hảo hảo suy nghĩ một chút. Thiên Phong Tông nhập vào chúng ta Phi Thiên Tông tin tức tiền bối nhưng có biết? Lục Thanh Tiết kinh ngạc. Sở Ly mỉm cười nói, xem ra tông chủ còn không biết. Thiên Phong Tông bây giờ thuộc về Phi Thiên Tông phía dưới. Bí cảnh đi ra đỉnh tiêm cao thủ trừ bỏ bị ta giết, còn lại đều quy thuận. Lục Thanh Tuyết trên dưới dò xét hắn, nhìn hắn không giống nói láo. Sở Ly cười nói, Điệp Vũ Tông bí cảnh bên trong cũng có đỉnh tiêm cao thủ a. Lục Thanh Tuyết sắc mặt nặng nề lắc đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.